của Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ 5, báo Giác ngộ số 52 ngày 29 tháng 3 năm 1997. Tấm lòng tăng ni Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh dường như quên mất khí trời oi bức và đang nô nức dõi theo diễn tiến của Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ 5. Và mọi người càng hân hoan hơn với thành quả tốt đẹp của đại hội sau 3 ngày làm việc cực lực. Thật vậy, đại hội của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần này đã mở đầu cho đại hội của các tỉnh thành trên toàn quốc để kiện toàn lại các ban trị sự, chuẩn bị tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 4 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong địa bàn của thành phố lớn, đông dân và lại có nhiều hệ phái Phật giáo sinh hoạt, nên thiết nghĩ việc hình thành ban trị sự của thành phố này không đơn giản. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ mà lại hết sức tốt đẹp của Đại hội Phật giáo thành phố kỳ 5 vừa qua, có thể nói là sự kiện đáng quan tâm cho các tỉnh hội Phật giáo phía Nam chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động Phật sự ở địa phương. Thật là đáng mừng, ngoài sức tưởng tượng, khi Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt đẹp mục tiêu của Trung ương Giáo hội đề ra. Theo đó, ban trị sự phải kết hợp được thành phần tương đối trẻ, có năng lực và các vị tôn túc có kinh nghiệm đại diện của các hệ phái cùng lực lượng kế thừa hậu bị cho các nhiệm kỳ kế tiếp. Khi điểm qua thành phần tân ban trị sự của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rõ thành quả tốt đẹp nói trên. Thật vậy, thành phần tân ban trị sự gồm những vị hòa thượng tiêu biểu có nhiều công lao chi đạo và đại diện của các hệ phái cũng đầy đủ. Ngoài ra, để việc điều hành được nhanh, mạnh, phần nhân sự còn được tăng cường thêm lực lượng tương đối trẻ là những vị đã hoạt động năng nổ trong nhiệm kỳ trước với tư cách ủy viên của thành hội, nay được đề bạt chính thức vào hàng ngũ lãnh đạo. Bên cạnh việc trẻ trung hóa nhân sự điều hành cho hiện tại, tân ban trị sự còn được cấu tạo thêm một số đại đức trẻ nhiều nhiệt tình và tương đối có khả năng hoạt động trong các ban ngành để làm lực lượng kế thừa chuẩn bị cho hoạt động tương lai. Có thể nói, đây là mô hình thích ứng của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện, mà ban trị sự các tỉnh, thành bạn có thể nghiên cứu để cơ cấu được thành phần dân sự phù hợp, sẽ được các ban ngành dễ dàng thích nghi, hữu hiệu. Mặt khác, thành quả trên cũng gợi nhắc các tăng ni trẻ muốn tham gia giáo hội, lãnh đạo Phật giáo trong tương lai, cần giữ mình cho trong sạch để không ai có thể nêu lỗi làm được, đồng thời tích cực hoạt động phụng sự lợi ích chung, thì chắc hẳn hàng tôn túc lãnh đạo cũng nhìn thấy khả năng đóng góp và rất hoan hỷ cất nhắc để có người tài đức nối tiếp gánh giáp Phật sự. Hy vọng rằng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong việc kết hợp hàng ngũ tôn đức giàu kinh nghiệm và lớp lãnh đạo trẻ nhiệt huyết dồi dào năng lực sẽ đảm đương hoạt động Phật giáo thành phố tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, mang lại lợi ích cho đạo và đời nhiều hơn nữa, đóng góp thêm nhiều ảnh hưởng thuận lợi cho Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp tới.